Mọt sách đua xe, chương 33, vòng đua tứ hùng. Góc truyện audio.com. PS, mấy chương tới sẽ hách não một tí. Khuyến cáo bạn đọc theo dõi thật kỹ. Tránh tình trạng bị đuối. Hãy cẩn thận với giải đua này và cả tin đồn do người bên cạnh tung ra. Đừng đuổi theo em, tạm biệt, LB, Bình An. Bình An, cô gái nhỏ giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình. Là chị Mỹ Hoa, nãy giờ em để hồn ở đâu vậy? Em có nghe những gì chị nói không? Cô gái nhỏ gật gật đầu, cười trừ, những lời nói của Thiên Nhã hôm qua khiến cô cảm thấy bất an. Tuy nhiên, giờ không phải lúc để mất tập trung, ngày mai đã chính thức bắt đầu vòng đua đầu tiên rồi. Giải đua lần này có sự tham gia của 60 đội đua. Sau vòng đua loại sẽ rút xuống còn 16 đội mạnh nhất. Lợi thế duy nhất của Bình An là được vào trực tiếp vòng trong mà không phải tham gia đấu loại. Lý do là vì Lâm Bình là người đã đạt thành tích tốt nhất trong lần thi lấy tốc độ. Các đội vào vòng trong sau khi bốc thăm sẽ được chia ra làm 4 nhóm. Mỗi nhóm gồm 4 đội thi đấu chung với nhau được gọi là trận tứ hùng. Thứ tự về đích của họ sẽ quyết định điểm số mà họ có. Chẳng hạn, nhóm A gồm 4 đội được gọi lần lượt là 1, 2, 3, 4, thứ tự về đích là 1, 2, 3, 4 sẽ ứng với số điểm là 4, 3, 2, 1, sau khi thi xong trận tứ hùng sẽ là trận hỗn hợp. Với sự tham gia của cả 16 đội, đội về nhất sẽ được 18 điểm, đội thứ hai sẽ được 15 điểm, các đội còn lại sẽ không được tính điểm nào. Có thể nói, trận hỗn hợp là vòng quyết định, nhưng việc đứng nhất trong trận tứ hùng cũng quan trọng không kém. Vào buổi chiều, Bình An sẽ có một cuộc gặp mặt nho nhỏ với các đối thủ khác. Nhưng cô nàng hoàn toàn chẳng có hứng thú mấy, cho nên, cô đã tìm cách về sớm để tranh thủ hoàn thành cho xong cỗ máy của mình. Ngày hôm sau, bắt đầu vào trận tứ hùng, bầu thuộc nhóm thi đấu đầu tiên. Quả là không khí thi đấu của giải chuyên nghiệp có khác. Bình An đã từng tham gia kha khá vòng đua của King of Speed. Nhưng chưa lần nào thấy hồi hộp đến mức này. Cùng nhóm với cô gồm 3 đội khác là Cat, Green và Winner, tiếng súng hiệu vang lên trong niềm phấn khích của khán giả. Các đội mới đầu đều có những khởi động rất tốt. 5 thử thách được đặt ra ngày hôm nay ở các vòng 15, 20. 25, 40, 55 lần lượt là lồng chim, kim tự tháp, bão cát, đầm lầy và vực thẳm. Ở thử thách đầu tiên, mặc dù rất nhiều các lồng chắn bằng điện từ thình lình xuất hiện trên đường đua, cả 4 đội vẫn có thể dễ dàng vượt qua. Những chiếc xe đua tranh nhau vị thế đứng đầu gay gắt đến từng mét. Thứ tự của các đội cũng liên tục thay đổi. Tuy nhiên, cùng với Black Moon, Bình An đã dần dần vươn lên trên, tranh nhau vị trí dẫn đầu đối với đội Két. Ở vòng thứ 20 và 25, nhờ vào tuyệt kỹ lá chắn của Black Moon, đội Bow đã vươn lên dẫn đầu trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, chặng đua vẫn còn khá dài. Cho đến vòng đầm lầy thì Bow lại bị hai đội Winner và Két bỏ lại phía sau. Bình An, cô làm gì vậy? Đừng có phung phí lượt kỹ năng và nhiên liệu như thế. Harry nói thông qua bộ đàm khi thấy chỉ mới nửa chặng đường mà cô đã dùng đến 3 lượt kỹ năng. Bọn họ nhanh quá, cô gái nhỏ lo lắng đáp. Hãy bình tĩnh, Black Moon có tốc độ nhỉnh hơn của họ. Đã đến vòng 50. Thấy khúc cua trước mặt chứ? Dáng vươn lên ngang với người đứng nhất đi. Đến vòng thứ 54. Hãy làm thế này, Bình An lắng nghe chỉ thị và bắt đầu thực hiện kế hoạch. Harry hết nhìn vào cuốn sổ tay rồi lại nhìn đến đường đua. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Theo như cậu biết thì cả 3 tay đua đối thủ đều xử lý khúc cua không được tốt lắm. Nhất là khúc cua mà cậu vừa chỉ cho Bình An. Bằng chứng là mỗi lần đến chỗ đó, tốc độ của họ lại giảm đi một ít, còn Bình An thì lại khác. Cô xử lý đoạn cua rất ngọt, nhưng lại không giỏi giữ tốc độ ở đoạn đường thông thường. Chỉ cần giảm được tốc độ của bọn họ ở đoạn cua này thì có thể dùng 2 lượt trợ giúp gia tốc. Kết thúc cả thử thách vực thẳm lẫn quãng đường còn lại. Bình An đã vượt lên xếp thứ hai. Nếu cậu tính không nhầm thì đội dẫn đầu, Winner vẫn còn 3 lượt trợ giúp nữa. Cho nên, để giữ khoảng cách với đội thứ hai, Winner sẽ dùng đến kỹ năng tạo băng. Ở dưới gầm xe của Black Moon được trang bị một thiết bị làm lạnh giúp giảm nhiệt của xe. Nguyên lý làm lạnh của thiết bị này đặc biệt ở chỗ. Nó sử dụng luồng không khí ẩm thay cho nén khí. Nếu Bình An mở hết công suất của nó, cùng với đường băng lạnh kia sẽ tạo ra sương mù. Dĩ nhiên, kỹ năng che mắt đối phương đã bị ban tổ chức cấm. Tuy nhiên, cách làm này thì hoàn toàn hợp lệ. Lượng khói xuất hiện sẽ che mắt mọi đối thủ ngoại trừ Bình An. Lý do vì cô nàng này là mọt sách. Trí nhớ của cô ta tốt đến mức cô ta đã ghi nhớ được toàn bộ đoạn cua đó. Trong trường hợp đã có tính toán sẵn, Winner sẽ vẫn dẫn đầu, nhưng cách này có thể cản chân hai đối thủ còn lại. Khi Bình An sử dụng đến kỹ năng gia tốc ở thời điểm thích hợp thì có thể vượt qua được Winner. Tỷ lệ tính toán là 4:6, tức là 4 phần nhì, 6 phần nhất, còn lại thì phải xem biểu hiện của cô ta ra sao. Chỉ còn 2 vòng đua nữa, Bình An đã đuổi sát theo Winner, trong khi cô vẫn còn một lượt gia tốc. Thế rồi, đột nhiên, chiếc xe của đội Winner chạy chậm lại, có lẽ lượng nhiên liệu của chiếc xe đó đang cạn chăng. Bình An thừa cơ hội phóng vọt lên, thời điểm hai chiếc xe ngang bằng nhau tại khúc cua thì xe của Winner đột nhiên bẻ tay lại, đẩy Black Moon vào góc chết của đường đua. Bình An, mau dùng lá chắn đi. Harry hét toáng vào bộ điện đàm. Cái quái gì thế này? Rõ ràng Winner vẫn còn dư nguyên liệu cho nên mới có thể chèn được Black Moon. Vậy tại sao lại phải làm thế? Không lẽ, hãy cẩn thận với giải đua này. Còn tiếp, cách chương.